Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, cửu huyền kết thúc. Tam thiên quang tái xuân thu qua, đài sen tọa thượng hữu nhất nhân, đinh, rộng lớn thanh âm vang vọng tại hồng trần bên trong, rất nhiều tiên thánh ngẩng đầu lên, đã thấy đến trên bầu trời rơi xuống một mảnh mưa ánh sáng. Toàn bộ thế giới đều tại hóa thành hư vô, tam giới hàng rào tựa hồ tại diệt vong, mà chư tiên thánh nhãn bên trong thời gian mất đi. Chính là lúc này, nghe được thanh tịnh pháp thiên bên trong truyền đến cuồn cuộn thanh âm. Cửu huyền kết thúc, hồng cảnh nội một mảnh xôn xao, hoàng thế tắc sớm đã chờ đợi đã lâu. Tất nhiên kết thúc, như vậy thì đã đến định thiên hạ khí số thời khắc. Thứ tự chỗ ngồi đã cố không thể sửa đổi, có người vui vẻ, có người cười to, cũng có người lông mi ưu sầu, cũng nghe được có tiếng thở dài âm hưởng triệt. 3000 năm a, thế gian này thiên hạ, lại phải thay đổi tôn chủ, lần này là Thái Hoa Sơn sao, ngồi ở thứ 28 trên trời, 3000 năm đổi chủ, đại khí số a, ai... Tính toán tường tận thiên số không biết người biến số. Ha ha ha, ta Thái Hoa đem hưng. Đông đảo thanh âm vang vọng thương mang. Lúc này thanh tĩnh pháp thiên bên trên. 29 đạo quang hoa bay lên. Cái kia 29 tôn hoàng đỉnh bị phủ bụi. Đông đảo địa tiên ngẩng đầu. Thần tình kia trong đó đều nổi lên hài lòng thần sắc. Không có người không hài lòng. Bọn hắn tại cái kia trong đỉnh rơi xuống thuộc về mình đạo. Bất luận người khác vui vẻ hay không, nói tóm lại, chính mình suy nghĩ thông suốt, càng là trong lòng linh cảnh giới bên trong lại lần nữa tinh tiến. Đạt đến tiếp cận viên mãn trạng thái, nấu là hồng trần, thăng là thanh hỏa, rơi xuống là đạo lý, đồng thời mang theo bỏ qua, còn có đã từng một thân gông xiềng. Pháp Thiên đem 29 tôn đại đỉnh thu hồi, lại nhìn về phía rất nhiều tiên thánh, lúc này đứng dậy, đối với bọn hắn mỉm cười nói, cửu huyền luận đạo đến tận đây, cũng đã kết thúc, các vị, xin nghe ta một lời, đến định thiên hạ khí số tiêu chướng, vị trí 29 địa cảnh đồng thời đánh qua chắp tay. Đồng nói, thỉnh Pháp Thiên nói, lời này rơi. Thế là, toàn bộ tam giới bên ngoài, bỗng nhiên có vô tận khí số tụ đến, các vị địa tiên đầu lâu trên đều hóa xuất đạo hoa đến. Mà Pháp Thiên phất tay một chút, chỉ nhìn càn khôn bên trong hóa xuất 29 tòa rực rỡ đài sen. Thỉnh Thái Hoa Sơn Mao Thương Hải chân nhân ngồi cái này thứ nhất đài sen. Cửu huyền kết thúc, làm định thiên hạ thứ tự chỗ ngồi. Một tòa thần thánh đài sen bay bay mà ra, Mao Thương Hải trông thấy cái này sen, liền quay người đối còn lại 28 người chắp tay ôm quyền. Cười nói, cổ vãng kim chiêu Việt Sơn chân, thiên quang đạo vũ pháp thân thành, tam thiên quang tái xuân thu qua, đài sen tọa thượng hữu nhất nhân, còn lại 28 vị địa cảnh chân nhân nhìn xem. Lúc này cũng mất tâm tư khác. Nhìn cái kia liên hoa rơi xuống, đành phải thán mà tiếu, ý muốn lời nói, lại sau cùng nửa chữ cũng nói tột bực. Mao Thương Hải hướng về phía trước dậm chân, lúc này 33 thiên địa tiên đều tới, nhìn về phía cái kia thứ nhất liên hoa, chỉ gặp Mao Thương Hải chạy chậm chậm, đến cái kia đài sen trước đó, quay người ngồi xuống, chỉ là một sát na, thiên địa bên trong. Càn khôn bên trong, có vô biên khí số hợp thành đến, hóa thành 900 đạo ẩn long, rít gào ra rồng gầm rung trời âm thanh. Cái kia thiên khuyết bên trên hiển hóa hai cái to đại tiên triện. Chính là, Thái Hoa. Tốt, có người tại hoàng thế trông được rõ ràng, lập tức cười ha ha, mà tại vân nguyên bên trong. Các nơi bên trong ngọn tiên sơn đều là trông thấy bộ này quang cảnh. Thanh tĩnh pháp thiên hiển hóa cửu huyền tịnh thổ. Trong đó Mao Thương Hải ngồi xuống đài sen, hù dọa một mảnh hô to. Thái Hoa Sơn đỉnh đại điện, vô số tiên nhân nhìn không chuyển mắt. Tuy sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính trông thấy trưởng giáo ngồi lên thứ nhất đài sen, như cụ khó mà ức chế trong nội tâm kích động. Cái kia hai tay niết lên đạo ấn, cùng kêu lên mà nói. Một sát na, toàn bộ Thái Hoa Sơn đỉnh tiên kinh chấn thiên, ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Ta nói thuần dương ý, đại đạo tự thanh thiên, trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên, thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện, huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên, âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiên, vạn tiên lai ngữ vạn tiên triều, vạn tiên ngôn đảo vạn tiên miểu, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, thanh âm chấn động vân tiêu, tự Thái Hoa phong đỉnh truyền vang tứ mạch thất phong, lại mịt mờ mà đi, cho đến những cái kia còn tại tu luyện, không liệt tiên ban đệ tử đều nghe thấy được cái này hùng vĩ chúc mừng thanh âm. Cái kia giá trị tứ mạch thủ sơn môn đệ tử nghe được thiên phong thanh âm, lập tức đều mặt hướng Thái Hoa chủ phong, khom người tề nói, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, ngoặc kép. Cái kia đang dạy bảo đông đảo đệ tử các tiên nhân nghe được cái này âm thanh, lập tức đều chạy ra đại điện, nhìn về phía phương xa cái kia cao miểu nạn nói Thái Hoa phong. Nghe được phía trên không ngừng truyền đến hùng vĩ thiên âm, lập tức điên cuồng mà cười, nhìn mấy chục tiên nhân cùng nhau khom người, cao giọng uống mà nói, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, thanh âm vang vang. Cái kia rất nhiều tiên sư hành đại lễ, cái này nghe được ngoài núi Thanh Sơn có thiên ngữ, nhìn những cái kia nhập môn đệ tử tẫn từ đại điện học đường bên trong đi ra, học những này tiên sư bộ dáng, đối với xa xôi Thái Hoa phong hành lễ, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, ngoặc kép. Cái kia xa xôi thiên ngoại, có mấy vị đạo nhân ngay tại ngoại giới du lịch, bỗng nhiên lòng có cảm giác, lại nhìn bên hông Thái Hoa ngọc lệnh bên trong truyền ra cuồn cuộn thanh âm. Bọn hắn lập tức kinh hãi, qua không mấy hơi lại là vui mừng quá đỗi, chỉ liên tục không ngừng xoay người sang chỗ khác, mặt hướng Tây Phương, hành đại lễ mà bái. Cái kia đông đảo đạo nhân đồng nói, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, ngoặc kép. Mênh mông núi vùng quê, trong đó có Mặc Ma Y người trẻ tuổi ngay tại canh tác. Hắn quơ múa cuốc, một cái, bên người truyền đến thủy nghiêu thanh âm, mà chính là lúc này, bên hông hắn ngọc bài đột nhiên chấn động, hắn lập tức sững sờ, lại đem cái kia ngọc bài cầm lấy, thoáng chốc trong tai liền nghe cái kia hùng vĩ thiên âm. Tuổi trẻ tiên nhân lập tức sửng sốt, sau đó thân thể run rẩy, đem cái kia cuốc buông xuống, đưa tay tại đồng ruộng bên trong thanh ra một mảnh trống trải chi địa. Hai đầu gối bịch một tiếng liền quỳ xuống, đệ tử Thích Tấn Nguyên, lễ bái các vị chân nhân. 120 năm luân chuyển, ta Thái Hoa cuối cùng là tại luận đạo bên trong đoạt được đệ nhất. Cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa, hắn cười ha ha. Cái kia nơi xa lão Ngưu truyền ra thanh âm, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì đột nhiên như nổi điên. Kiếm tù cốc bên trong, Yến Vị Ương ngẩng đầu lên, lúc này trong cốc đông đảo đệ tử đều đã rời đi, duy hắn một người còn lưu ở nơi đây trông coi. Nghe được Thái Hoa phong trên nói, biến cười ha ha lên, vuốt ve trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng như nỉ non một dạng than nhẹ, cung ta Thái Hoa, chúc ta Thái Hoa. Cái kia trong cốc đinh đương không ngừng, tôi vào nước lạnh thanh âm không ngừng, vân khí quanh quẩn, hắn hai mắt cũng dần dần mông lung. Huyền mệnh nhai bên trong, vô số tiên quật bên trong truyền ra tiếng cuồng tiếu, nương theo lấy các đạo khác biệt khí tức. Ở trong đó có người cao giọng la lên, rít gào nói, tốt, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa, đại hỷ, tốt một đời người chậm tiến đệ tử, tốt nhất đại trưởng giáo chân nhân, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa. Những cái kia tiên quật bên trong tiên tù cười ha ha. Mà ở trong một chỗ, tuổi trẻ đạo nhân đứng người lên, trên người hắn cát bụi đã trăm năm không có tẩy luyện qua. Lúc này như đá khắc tự tuế nguyệt bên trong thức tỉnh. Có linh tính, hắn nhìn về phía phương xa, trước người ngọc bài bên trong truyền ra cuồn cuộn thanh âm. Mà người trẻ tuổi chậm rãi tiếu lên, cái kia một đường linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng. Vang vọng khắp nơi bát hoang, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa, từ thu hạc trên thân, có tiên gia khí tức hiển hóa, 120 năm luân chuyển, năm đó trảm đạo làm lại, nát đạo cơ tại trong động, thân hóa phàm nhân 40 năm, dung nhan dần dần lão, nhưng lần này dốc lòng tu luyện, đến cái kia 40 năm quá khứ. Dung nhan lại dần dần phản lão hoàn đồng, đến bây giờ xuân thu chuyển qua, đã đứng hàng tiên ban, tù thánh quật bên trong. La Ngôn Tử mở ra hai mắt, hai quyền đập xuống đất, trên thân ma khí ngập trời, nhưng vào lúc này, hắn lại trầm mặc xuống. Qua rất lâu, đối với phương xa nhìn lại, cái kia thái dương hừng hực, phát ra chiếu sáng thiên địa quang mang. Hắn thấp giọng mà nói, như gió nhường người khó mà nghe thấy, kính không phải là các ngươi những này địa tiên chân nhân, kính là tòa này tiên sơn, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa. Ngoặc kép, Ô Mãng Sơn cùng cát vàng trong nước, hai vị đại thần đứng dậy, lắng nghe thiên hạ thanh âm, thấy lại gặp thái hoa sơn đỉnh phong cái kia một đoàn vân khí. Lại nghe được cái kia Minh Minh Hạo nói, lập tức song song chắp tay mà cười, chúc mừng thái hoa, ngoặc kép, đến quang hoa luân chuyển, đến hoàng thế cảnh bên trong, giải thiên qua, Giang Lăng Vân bọn người đều treo lên chắp tay, trong miệng tụng sướng kinh văn, đến hoàn tất sau đó, cao giọng mà cười, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa, ngoặc kép. Hồng Trần cảnh nội, Đạo Sơn chi đỉnh, Lý Tịch Trần mấy vị thái hoa đệ tử nhìn về phía trước Thương Ngô. Lúc này nghe được pháp thiên bên trên truyền đến thanh âm, cái kia trước đó nghi hoặc đều bị tạm thời buông xuống. Bất luận thiên đạo thế nào nói, lúc này coi là thái hoa chư tiên cùng hỷ thời khắc. Lục Huyền Khanh, Lý Nguyên Tâm, Sở Đoan Dương, Lữ Trọng Lăng, Vũ Sư Sứ Giả, Ngũ Linh Tiên Kiếm dùng cùng cấp mà nói, cùng ta thái hoa, chúc ta thái hoa. Lý Tịch Trần đồng dạng lời nói, đầu kia đỉnh chuông lớn treo lên thanh âm, chậm rãi động, rung động sơn hải, chính là cái này là thiên thượng thiên hạ, có vô số ngân bướm bay bay, nương theo lấy mưa ánh sáng màu vàng, đồng thời nghe thiên âm sướng tụng, Thương Ngô mộc dao động, thiên ngoại ngũ vân hội tụ, nhìn ngũ phượng nghênh tiên. Mà chính là lúc này, đột nhiên Lý Tịch Trần trong tay áo bay ra một vệt kim quang, xé mở hồng trần bích chướng, trực tiếp nhìn về Thái Hoa Sơn hồng phù phong rơi xuống. Kim quang kia mang theo mưa to, vạch ra một đầu thiên hà, xuyên qua chúc mừng quần tiên, mang theo vô thượng vĩ lực bỗng nhiên rơi xuống tại một chỗ trên đài cao. Vũ thủy tơ hết, khinh vân lượn lờ, nhìn cái kia thanh u vũ kim trở xuống chỗ cũ, mà quần tiên quay đầu, tại nhìn mưa kia đài trước đó, có một vệt màu trắng hóa sinh, gió xoáy mà lên, màu trắng chập chờn, kia là một đóa thủy tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,